Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 484, giả. Đều là đặc kỹ. Ba người, John, đang chuẩn bị trở về thủ Seigaku, năm người, cùng nhau đã ngừng lại bước chân. Nhìn về phía Tiêu Dạ, ba người ánh mắt, đều là lộ ra một cỗ nồng đậm rung động. Làm sao lại, dạng này, John không phải Tiêu Dạ cá nhân độc hữu kỹ thuật sao? Vì cái gì ba người đều xuất ra? Toàn trường lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Chỉ có Tiêu Dạ đập cầu âm thanh tại hồi hương. Phanh, phanh, phanh, các ngươi còn chưa thấy qua. Tiêu Dạ bình tĩnh mở miệng, tiến vào zone trạng thái. Hắn tập trung lực đã đạt đến cực hạn. Ngữ khí đều cùng bình thường có chút hơi khác biệt. Biểu hiện ra cực đoan tỉnh táo. Các ngươi biết, là zone giai đoạn thứ nhất. Cũng chính là ta cá nhân thực lực một lần tăng vọt. Nghe nói như thế, Inui Sadaharu trong lúc đó minh bạch cái gì? Trước đó biểu lộ lập tức sụp đổ. Mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ. Chẳng lẽ nói, giai đoạn thứ hai, không sai, liền cùng vô ngã cảnh giới chỗ sâu có môn tồn tại. Dồn chỗ sâu một dạng có môn. Tiêu Dạ không để ý đến mấy người kia kinh ngạc. Chỉ là đơn giản giải thích một câu. Dồn giai đoạn thứ hai, là đoàn đội John, đội hữu của ta thực lực sẽ tăng vọt. Trong chốc lát, năm người khắp cả người phát lạnh. Rõ ràng là ngày mùa hè, là có thể tại bờ biển vui sướng chơi đùa mùa. Nhưng giờ phút này, đám người đều cảm thấy lông xương kinh người. Một cỗ khí lạnh từ tủy sống bên trong tản ra. Đơn nhất một cái John, bọn hắn đều không cho rằng có thể đối kháng. Càng không nói đến ba cái. Chỉ bất quá, còn không chờ đối phương tiêu hóa tin tức này. Tiêu Dạ liền lại nói tiếp. Bản thân John kỹ năng này liền là bóng rổ loại. Ứng dụng tại bóng tennis bên trong. Hiệu quả thực tế sẽ suy giảm. Cho nên, các ngươi đại khái là nhóm đầu tiên trải nghiệm chân thực John người. Xin lỗi, Fuji, bắt các ngươi đến rèn luyện đội hữu của ta. Ý của ngươi là, Fuji Susuke thở sâu, nói, đang đánh bóng rổ lúc, ngươi tại John trạng thái biểu hiện ra thực lực, sẽ vượt qua bóng tennis. Chính là cái này ý tứ. Như vậy, bắt đầu, vừa mới nói xong, Tiêu Dạ rốt cục phát động tiến công. Hắn cất bước không vui, thậm chí giống động tác chậm, đẩy cầu hướng về phía trước. Một bước, hai bước, khi bước thứ ba phóng ra lúc, toàn bộ tốc độ của con người, trong nháy mắt gia tốc đến cao nhất trạng thái. Phảng phất một chùm tia chớp màu đen, tất cả mọi người cũng còn nhìn chằm chằm Tiêu Dạ di chuyển bộ pháp động tác. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt, đối phương đã xuất hiện ở năm người ở giữa. Ngay cả chớp mắt đều là một loại gánh vác. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Tiêu Dạ hiện đang hướng phương hướng nào đột tiến. Về phần bóng rổ thì hoàn toàn không cách nào khóa chặt. Khống chế bóng quỹ tích quá mức phức tạp, cho tới thoạt nhìn như là tàn như một loại. T, cái này mới là hắn chân thực tốc độ. Cùng trước đó biểu hiện không thể so sánh nổi. Inui Sadaharu hít vào ngụm khí lạnh, căn bản không kịp phản ứng. Từ ba điểm tuyến đi vào bên trong tuyến vị trí, giác quan đi lên nói, liền là chớp mắt, đại khái là hắn di động nửa bước thời gian, Tiêu Dạ đã vượt qua hắn. Giả, đều là đặc kỹ. Kikumaru Aji lắc đầu liên tục, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà, tại hắn lắc đầu công phu, Tiêu Dạ đã đột phá hắn phòng thủ. Trong nháy mắt, phía trước nhất ba tên trở về thủ nhân viên đã bị bỏ lại đằng sau. Sau một khắc, Tiêu Dạ đã tao ngộ ba điểm tuyến bên ngoài phòng thủ Oishi Shuichiro. Tỉnh táo, Oishi Shuichiro thở sâu, trợn to hai mắt, không dám mảy may phân thần. Tốc độ của hắn càng nhanh, làm ra biến hướng động tác liền càng khó khăn, càng dễ dàng sai lầm. Không phải là không có cơ, nhưng mà, trong đầu ý nghĩ vừa mới hoàn thành, tại trước mắt hắn Tiêu Dạ liền đột nhiên phân hóa thành hai đạo, một đạo phía bên trái, một đạo phía bên phải. Cái này sao có thể? Động tác giả có thể đạt tới loại trình độ này sao? Oishi Shuichiro cảm giác đầu óc của mình đường ngắn. Vững tin không phải hoa mắt. Thật là trong nháy mắt thấy được hai cái tiêu dạ. Trong chớp nhoáng này mê hoặc. Để phản ứng của hắn xuất hiện chỉ độn. Oishi lĩnh vực. Thời khắc mấu chốt. Oishi Shuichiro lại ngược lại bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Trong chốc lát. Phảng phất thu được phía sau tầm mắt. Vậy mà miễn cưỡng thấy được tiêu dạ động tác. Bên phải. Khi xác nhận đối thủ lựa chọn về sau, Oishi Shuichiro liền cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời nghiêng người, đưa tay vươn hướng bóng rổ. Ân, tiêu dạ lấy làm kinh hãi. Cũng không phải là bởi vì Oishi có thể miễn cưỡng đuổi theo một điểm tiết tấu. Hắn giật mình là, gia hỏa này vậy mà tại mất đi tầm mắt về sau. Còn có thể bắt được hắn, đồng thời còn có thể thử ngăn cản. Phần này tùy cơ ứng biến năng lực, thật là khiến người ghé mắt. Mắt thấy Oishi Shuichiro sắp chạm đến bóng rổ, cao tốc đột tiến tiêu dạ, lại phảng phất không nhận quán tính dẫn đạo, quỷ dị một cái dừng. Sau đó cầu như thiểm điện cắt đến tay trái, lại chính là sau đó xoay người qua người. Gặp đây, Oishi Shuichiro phảng phất tiến nhập trạng thái, mãnh liệt ngẩng lên cao tay trái. Tựa hồ chuẩn bị lần nữa quấy rối. Tại tiêu dạ đổi tay thời điểm, tiến hành quấy nhiễu, hắn không có viết muốn cắt bóng. Không thực tế, hắn chỉ là muốn cho đối phương tăng thêm một chút khó khăn. Khiến cho đối phương sai lầm. Lợi hại, ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Tiêu dạ nhịn không được nói một câu. Sau đó cổ tay hất lên, bóng rổ bị nhẹ nhàng ném sau lưng. Cái gì? Chuyền bóng. Oishi Shuichiro ngẩn ngơ, khi tiêu dạ thân ảnh di động mở về sau, hắn mới đột nhiên phát hiện, hậu phương, Mukahi Gakuto hiển lộ ra thân hình, nhiệm vụ của ta liền là chuyền bóng đi, ta nhưng không thế nào biết đánh bóng rổ. Nói nhỏ bên trong, Mukahi Gakuto đối mặt bay tới bóng rổ, hung hăng một chưởng vung ra, ba, bóng rổ trong chốc lát vượt qua Oishi Shuichiro. Tiến nhập 3-3 điểm tuyến bên trong. Đồng thời, tiêu dạ cũng một dạng đột vào. Nhảy lên về sau, thuận tay ở trên không trung tướng cầu tiếp được. Đừng nghĩ ném rổ. Đúng lúc này, sau cùng Momoshiro Takeshi mãnh liệt nhảy dựng lên. Ý đồ block, hắn bật lên lực một dạng rất không tệ. Chủ yếu thể hiện tại trong nháy mắt bạo trên tóc. Nhưng mà, mặc dù như thế, khi hắn đến điểm cao về sau, lại hoảng sợ biến sắc. Không có khả năng, là ta mới xuất hiện nhảy. Ngược lại là ta trước tung tích. Hắn rốt cuộc muốn bay đi nơi nào? Chờ mắt nhìn tiêu dạ giơ cao xem bóng. Momoshiro Takeshi lại tại sức hút trái đất phía dưới. Bất lực, sau một khắc, phanh, một tiếng oanh minh, một tay cách người đăng. Bóng rổ một trận lắc lư. Phảng phất đều không chịu nổi cỗ lực lượng này. 25-14. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.